Chương 1935, ngăn cản phương pháp. Sách đồng thấy Chu Phàm dạng này nói, bút bạc lúc này mới ở trong sách viết, ngươi phải hiểu được một sự kiện, lấy ngươi thực lực, là không thể nào giết chết được cự ngẫu binh. Kỳ thật ta QNZ không có biện pháp quá tốt, ta cảm thấy các ngươi phía trước mạch suy nghĩ là chính xác, muốn ngăn cản cự ngẫu binh tiếp tục ăn đi xuống, cái kia chỉ có để cự ngẫu binh chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái, dạng này nó liền không cách nào săn mồi. Nhưng làm như vậy nguy hiểm thế nhưng là rất lớn, săn mồi hình thái cự ngẫu binh, ngươi còn có thể tùy tiện giết nó phân thân cự nhân, nhưng cự ngẫu binh nếu là chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái, nói không chừng ngươi liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mà lại coi như ngươi trốn được, ngươi còn có cân nhắc qua cự ngẫu binh chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái về sau, sẽ phát sinh chuyện gì là rất khó dự liệu, kết quả tốt nhất là cự ngẫu binh rời khỏi man tinh giới. Một khi cự ngẫu binh không hề rời đi ai cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì. Trừ buộc nó chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái, kỳ thật các ngươi còn có thể tiêu cực đối kháng, mặc cho nó tiếp tục ăn đi xuống, một khi ăn no, nó hẳn là liền sẽ không tiếp tục ăn. Chu Phàm lắc đầu, tiêu cực đối kháng chúng ta cũng có cân nhắc qua, đây là không có cách nào phía dưới mới có thể chọn lựa sách lược, mặc cho nó không ngừng ăn hết, sợ rằng không ăn đến một nửa, man tinh giới trật tự liền sụp đổ. Nếu là có biện pháp, chúng ta đều khó có khả năng nhìn xem nó ăn như vậy đi xuống, cự ngẫu binh chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái cờ N gánh chịu nguy hiểm, điểm ấy chúng ta sẽ nghiêm túc suy xét, ngươi có phải là có biện pháp có thể để cho cự ngẫu binh chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái đúng vậy, nhưng không bảo đảm hữu hiệu. Bút mặt viết, biện pháp rất đơn giản, coi như ta không nói, nói không chừng ngươi cũng sẽ dạng này nếm thử, ta phía trước liền đã nói với ngươi. Chỉ cần công kích săn mồi hình thái cự ngẫu binh, liền có thể để cự ngẫu binh chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái. Tin tức này khả năng vẫn là hữu hiệu, di động bên trong cự nhân bầy không tính là săn mồi hình thái, ngươi có thể thử công kích hiện tại cự nhân bầy, nói không chừng liền có thể để cự ngẫu binh chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái. Ngươi đều nói nó nguyền rủa lực lượng trở nên rất mạnh, hiển nhiên chính là sợ hãi ngươi công kích nó, đánh gây nó săn mồi hình thái. Chu Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy sách đồng nói sự tình rất có thể sẽ phát sinh, hắn hôm nay kèm chút cứ như vậy làm, bất quá không có làm cũng tốt, ít nhất hắn còn có suy xét thời gian. Sách đồng cũng chỉ có dạng này một cái biện pháp, Chu Phàm lại cúi đầu nhìn hướng bong thuyền, hướng thuyền hỏi thăm. Nếu là thuyền đồng ý giúp đỡ, vậy chuyện này sẽ không có bất kỳ vấn đề, dù sao thuyền phía trước bám thân ở trên người hắn, thế nhưng là một đao đánh chết không thể biết cấp Vân Yên chủ, nói là mượn dùng tương lai hắn lực lượng. Nhưng vô luận như thế nào vẫn là làm đến, Vân Yên chủ thực lực không bằng cự ngẫu binh, nhưng cự ngẫu binh mạnh hơn QNZ không thể so với thuyền mạnh. Tiếc nuối là thuyền không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không có trả lời đó chính là cự tuyệt. Chu Phàm đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, không tính là bao nhiêu thất vọng, hắn đi tới một bên suy tư. Chờ thời gian sau khi tới, Chu Phàm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng một chỗ biến mất ở trên thuyền. Sách đồng từ sương mù xám bên trong bay ra, nó mở sách, dùng bút bạc viết, nương của ta nói nguyện ý vì người nhà hy sinh người, có lẽ rất đần, nhưng dạng này người đáng tôn trọng. Nó vẽ một cái buồn cười biểu lộ, ta kỳ quái là ngươi vì cái gì không giúp hắn, ngươi rất xem trọng hắn, còn thay hắn luyện chế một tòa thời gian phòng nhỏ, vẫn là ngươi cảm thấy hắn sẽ không có nguy hiểm. Một đoàn sương mù bay tới, hóa thành một cái mỉm cười biểu lộ. Bút bạc vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ. Ngươi thiếu cho ta phát chán ghét như vậy biểu lộ. Chu Phàm sau khi tỉnh lại, hắn tìm đến Lâm Vô Nhai ba cái giới lão, đem sách đồng nói tới suy đoán nói cho bọn hắn. Ta miễn cưỡng có thể giết chết một cái cự nhân. Chu Phàm nói, nhưng giết chết về sau, cự ngẫu binh chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái sự tình khó mà dự liệu. Lâm Vô Nhai ba người hai mặt nhìn nhau. Hiện tại cũng không phải cự nhân bảy từ Thanh Từ Quốc chạy nhanh đến Hy Lâm Quốc cái kia đoạn lúc khẩn cấp ở giữa. Vì lẽ đó bọn hắn còn có đủ nhiều thời gian đi cân nhắc được mất. Một khi làm như vậy, khả năng cũng không còn cách nào quay đầu. Trước nói cho cái khác giới lao, nghe một chút cái nhìn của bọn hắn. Tần lao nói, can hệ trọng đại, đây không phải bốn người bọn họ có thể quyết định sự tình. Giới lao bọn họ rất nhanh liền thông qua truyền âm ngọc phù thủ đoạn tụ tập lại thương lượng việc này. Làm như vậy qua Loma NG, chúng ta hẳn là còn có chừng 10 ngày thời gian. Có thể nhìn phải chăng còn có những biện pháp khác. Rất nhanh liền có giới lao nói. Nói là thời gian 10 ngày, chúng ta rất khó nắm chắc chân chính thời gian, nếu như Chu Giới Lao nói là chính xác, một khi cự nhân 7 lần nữa động, vậy liền sẽ có thêm một cái quốc gia gặp nạn, khi đó chúng ta muốn ra tay nữa liền muộn. Tử Tiêu Tử mở miệng nói, 5 ngày thời gian, nếu là 5 ngày lại không có tốt hơn biện pháp, chúng ta liền để Chu Giới Lao thử một chút, lại kéo xuống QNZ không có ý nghĩa. Thang Lão đề nghị nói, 5 ngày thời gian, lần này không có Giới Lao phản đối nữa. 5 ngày thời gian nháy mắt đã qua, cái này 5 ngày thời gian, có đếm không hết biện pháp hội tụ đến từng cái Giới Lao trong tay, nhưng phía dưới thế lực đối cự ngẫu binh hiểu quá ít, đại đa số biện pháp căn bản là không làm được, số ít biện pháp được đến thông qua, nhưng những biện pháp này tại dần dần nếm thử về sau, đều thất bại. Những biện pháp này đều là ngã vào cự nhân nguyền rủa lực lượng phía dưới, Giới Lao bọn họ đều hiểu, bọn hắn hiện tại thật không có quá nhiều lựa chọn. Không phải tiêu cực chống cự tùy ý cự ngẫu binh thôn phệ man tinh giới người, chính là từ Chu Phàm xuất thủ nếm thử nhìn có thể hay không để cự ngẫu binh chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái. Cuối cùng đại đa số Giới Lao đồng ý để Chu Phàm xuất thủ, tiêu cực chống cự trùng quy là không cách nào phương pháp, dù sao ai biết cự ngẫu binh Luka Naho mới dừng lại được đến đồng ý, Chu Phàm tại doanh địa tất cả mọi người nhìn chăm chú, hướng gần nhất cái kia cự nhân bay đi. Cùng lần trước đồng dạng, hắn trước tiên đem thương mục đạo phủ phóng ra, quay xung quanh chính mình, chống cự cự nhân tản mát ra nguyền rủa lực lượng. Hắn càng bay càng gần, mãi cho đến cự nhân 5 trượng khoảng cách, hắn mới lại không tiếp tục đi tới, mà là hướng không trung không ngừng lên cao, tăng lên đến cùng đầu cự nhân cao bằng. Tâm ý của hắn từ lâu kiên định, thời khắc này QNZ không có khả năng lại hối hận. Đạo thần từ đạo phủ bên trong bay ra, hắn chỉ là thở sâu. Khổng lồ thiên địa pháp tắc lực lượng liền hướng hắn vọt tới, cùng mãnh liệt mà ra chân nguyên kết hợp với nhau, thất thải quang mang tản ra, hóa thành 4 đầu 8 tay thiên tượng pháp thân. Pháp thân bất quá là cao 3 trượng, nhưng Chu Phàm không có để thiên tượng pháp thân tiếp tục biến lớn ý tứ, bởi vì không cần thiết làm như vậy. Hắn hướng cự nhân phóng đi, kim sắc long đầu phun ra một cái huyền ảo âm tiết, thiên tượng pháp thân tản mát ra kim sắc pháp tắc chi quang, chống cự cái này cường đại ăn mòn. Thiên tượng pháp thân thoáng qua liền bay đến đầu cự nhân bên cạnh, màu xanh sẫm bàn tay hư nắm, cầm màu xanh sẫm trường đao bổ tới, màu xanh sẫm đao mang ngang qua mà ra. To lớn màu xanh sẫm đao mang đem đầu cự nhân trẻ rộng mở, suy một tiếng, đỏ tươi dòng máu từ đầu cự nhân bên trên phun ra ngoài, trên trời xuống lên một trận mưa ma u hi lâm đế quốc đứng thẳng bất động tất cả cự nhân đều đống nhiên quay đầu, hướng Chu Phàm vị trí nhìn lại.